Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, thôn xóm vốn yên tĩnh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người ồn ào, thật nhiều ngày không ăn thịt. Nhà ai? Thôn Đông Đầu, lão Ngũ, nương của hắn té gãy chân, làm không được sống. Này thịt, sói. Thanh âm đứt quãng từ ngoài cửa sổ bay vào, đem Vương Dương từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới ánh lửa bóng người lờ mờ vặn vẹo. Muốn hay không đi xem? Tuy rằng biết rõ cái ý tưởng này không đúng, nhưng Vương Dương trong lòng tò mò, tựa như cỏ dại ở bờ sông điên cuồng nảy sinh. Hắn do dự một chút, từ trên giường ngồi dậy tới, thật cẩn thận mang giày xong, đi đến hướng cửa. Những người này buổi tối không ngủ được đang làm gì? Không phải là ở nhảy quảng trường đi? Tưởng tượng thấy một đám bác trai bác gái nửa đêm không ngủ được, giơ cây đuốc ở trong thôn nhảy quảng trường, Vương Dương đã cảm thấy quỷ dị, lại cảm thấy hài hước. Đương nhiên, thế giới này khẳng định không tồn tại nhảy quảng trường, cho nên hắn càng thêm tò mò. Hắn đi tới cửa đưa tay đặt ở chốt cửa, đang muốn kéo ra, lại đột nhiên ngừng lại. Không được, không được, không được. Ở Sơn Môn một không cẩn thận đều có khả năng CS3T. Như thế nào tới bên ngoài còn có thể sơ ý lớn như thế? Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh một chút, theo sau thu hồi tay chuẩn bị mở cửa. Một lần nữa trở về trên giường nằm xuống. Mặc kệ bên ngoài xảy ra cái gì, đều cùng ta không quan hệ. Nhiệm vụ của ta là tu đạo sống thọ, mà không phải thăm dò thế giới khác. Vương Dương nhắm mắt lại, thật mau nặng nề ngủ. Mà hắn không biết chính là, từ lúc hắn bắt đầu từ trên giường đứng dậy, một bóng dáng màu trắng treo ngược ở trên nóc nhà, liền vẫn luôn không tiếng động bắt chước động tác của hắn. Ở trong nháy mắt hắn chuẩn bị mở cửa, phần cổ bóng dáng màu trắng kia vặn vẹo, lộ ra khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Một đôi mắt giữ hai lỗ trống đầy máu, nhìn thẳng Vương Dương trên mặt đất, khóe miệng không ngừng xé rách, thẳng đến cả khuôn mặt đều bị đẩy ra, chỉ còn một mồm bồn máu to. Chấm, chờ Vương Dương một lần nữa nằm lại trên giường, bóng dáng màu trắng kia mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng, bảo trì trạng thái đảo ngược, trước sau nhìn chăm chú vào Vương Dương. Ngày hôm sau sáng sớm, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đại nhân, cơm đã giúp ngài làm xong. Ngài xem muốn hiện tại mang lên hay không? Làm phiền các ngươi. Vương Dương kéo ra cửa phòng, hướng người đàn ông nhà nông đứng ở cửa nói cảm ơn. Không phiền, không phiền. Có thể chiêu đãi đại nhân là vinh hạnh của nhà chúng ta. Đúng rồi, tối hôm qua đại nhân ngủ đến còn tốt, không có nhìn thấy đồ vật gì kỳ quái đi. Nói, người đàn ông nhà nông kia còn cẩn thận dè dặt, liếc mắt hướng trong phòng xem xét. Không có, ngày hôm qua lên đường quá mệt mỏi, ta sớm liền nằm xuống nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Trong thôn xảy ra chuyện gì sao? Vương Dương hỏi ngược lại. Không có, không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi, người đàn ông nhà nông liên tục xua tay. Vương Dương nhìn ra người đàn ông nhà nông khác thường, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Sau khi ăn cơm xong, để lại chút tiền, liền lập tức xuất phát. Gặp gỡ những người tu luyện không nói lý, không trái lại đòi tiền liền không tệ. Người tu luyện cùng người thường chênh lệch giống như lông hồng. Lại là một ngày vùi đầu lên đường. Sắp đến lúc chạng vạng, Vương Dương tới một chỗ huyện thành tên là Thành Gà. Không phải âm giống nhau, chính là Thành Gà. Tình huống trong thành cũng cùng tên của thành vô cùng phù hợp. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là bán gà. Cái gì gà trống, gà mái, gà đen, gà trắng, gà trọi, gà rừng, hoa hòe loè loẹt, làm người xem hoa cả mắt. Vương Dương trước tìm một khách sạn đem đồ vật buông, lại từ tiểu nhị nghe được quán rượu nổi tiếng nhất huyện thành. Quán rượu Vua Gà, tên này nhưng đủ lâu, cũng không biết có ăn ngon như hệ thống bắt chước nói hay không. Vương Dương dừng chân ở trước một quán rượu cao 4 tầng, trong miệng lẩm bẩm tự nói vài câu, cất bước đi vào. Đem cho ta 5 con gà luộc. 5 con gà luộc. Khách quan, thỉnh ngài vào bên trong. Đi. Ếm tiểu nhị vô cùng nhiệt tình đem hắn nghênh đón đi vào. Không lâu sau đó, Vương Dương liền xoa bụng tròn xoe đi ra. Xác thật ăn ngon, mùi thơm mềm mọng, đặc biệt là da gà béo ngậy. Giòn giòn ngon miệng, mỹ vị quả thật không cách nào hình dung. Nhưng, cũng no căng, Vương Dương cười khổ nói. Bên trong bắt trước ăn 3 con cũng đã cảm thấy no căng. Lần này hắn trực tiếp ăn 5 con. Không căng mới là lạ. Cũng may mắn hắn là người tu luyện. Nếu không 5 con gà to thật đúng là ăn không vô. Sau khi rượu đủ cơm no, hắn trở về tắm rửa một cái. Nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Cây này do ta trồng. Đường này là ta mở. Nếu muốn từ đây đi qua, để lại tiền mua đường. Vương Dương trên người thêm vào ngự phong thuật vừa mới biến mất. Đang chuẩn bị một lần nữa thi triển. Hai thanh niên gầy giống ma côn. Một cái cầm xoa trong tay. Một cái cầm đao trong tay. Từ trong bụi cỏ nhảy ra tới. Vương Dương. Lời dạo đầu này là như thế thân thiết. Đều làm hắn nhịn không được tưởng buông tha hai người. Tiểu tử. Nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh lấy tiền. Nếu không ở trên bụng cho ngươi mở mấy cái động. Hai người cầm đao. Xoa chỉ vào Vương Dương. Hung tợn nói, các ngươi xác định muốn đánh cướp ta. Vương Dương chỉ vào cái mũi của mình hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cho ngươi mặt có phải hay không? Chạy nhanh lấy tiền. A a a, trong đó một thanh niên đôi mắt híp. Đi lên phía trước 2 bước. Muốn dùng xoa chống yết hầu của Vương Dương. Kết quả ngay sau đó đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Vương Dương bấm tay bê, ấn ra. Từng luồng linh lực vô hình kích phát đi ra ngoài. Đem thanh niên đôi mắt híp đánh kêu thảm thiết liên tục. Một người khác vừa định đi lên hỗ trợ. Kết quả thấy rõ thủ đoạn của Vương Dương. Sợ tới mức trực tiếp run. Chấm, ngươi, ngươi là người tu luyện. Đại nhân tha mạng a. Hắn liền trốn cũng không dám trốn. Trực tiếp liền quỳ xuống. Vương Dương dừng tay. Thanh niên đôi mắt híp cũng dọa sụi lơ trên mặt đất. Cho các ngươi một cơ hội. Đem bạc trên người đều móc ra tới. Nếu làm ta vừa lòng. Ta sẽ tha cho các ngươi. Vương Dương cười nhạt nói. Lại khống chế vận mệnh của người khác. Từ trên nhìn xuống cảm giác. Quả nhiên rất sảng khoái. Cảm ơn đại nhân tha mạng. Cảm ơn đại nhân tha mạng. Hai người trong miệng ngàn ân vạn tạ. Chạy nhanh từ trên người móc bạc. Cuối cùng tìm tơi tìm lui tìm ra 2 lượng bạc vụn. Đôi tay run rẩy đưa cho Vương Dương. Ai, thật là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đều không còn dùng được a. Vương Dương lắc đầu thở dài. Đi lên cho bọn họ một chân. Trực tiếp đá 2 người miệng phun máu tươi. Đem quần áo cởi. Đại nhân, cầu xin ngươi. Tha ta đi, ta táo bón. Đại nhân, ta bị trĩ. Khóe mắt Vương Dương nhịn không được run rẩy một chút. Người mẹ nó táo bón. Bị trĩ liên quan gì đến ta à, ta là cho các ngươi xê, ởi quần áo cút đi. Nghe được Vương Dương nói. Hai cái bọn cướp đầy mặt thẹn thùng cởi hết quần áo. Cho nhau nâng chạy đi. Vương Dương quả nhiên từ bên trong quần áo. Lại tìm được rồi 3 lượng bạc. Không giết các ngươi cũng đã là phá lệ khai ân. Thế nhưng còn muốn lừa dối ta. Hừ, không duyên cớ được 5 lượng bạc, tâm trạng Vương Dương tương đương không tệ, tâm trạng sung sướng, bước chân cũng nhanh không ít, sau đó không lâu, liền đến thành Tuyền Sơn, nơi này là thành lớn cách nơi thực hiện mục đích gần nhất. Nhìn dáng vẻ ta lần thứ 2 bắt trước, chính là CS3T ở chỗ này, chấm, anh hùng cứu người đẹp, cũng không biết có thể hay không lấy thân báo đáp, cách chương.